Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 36, thân phận. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ cung kính quỳ mọp xuống. Đều là trợn mắt hốc mồm. Lão Tổ Tông, cô gái này dĩ nhiên gọi hắn là Lão Tổ Tông. Quả nhiên, cô gái này cùng Vũ tồn tại rất lớn liên quan. Phùng Diễm bọn người có chút giật mình. Nhưng mà càng thêm giật mình, nhưng là những cái kia đến từ nguyên giới thiên đạo cường giả nhóm. Thiên Chu, Hạo Nhi, dòng họ vì Thiên Chu, hoàng tộc dòng họ, cô gái này, dĩ nhiên là Đại Chu Vương triều con cháu hoàng tộc. Rất nhiều tiếng kinh hô tại cùng lúc này vang lên, vẻn vẹn là cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ báo ra dòng họ. Liền để những cái kia thiên đạo cường giả toàn bộ dọa cho giật mình. Thân là nguyên giới thiên đạo cường giả, bọn hắn tự nhiên cái kia cao cao tại thượng Đại Chu Vương triều đại biểu cho cái gì. Mà xem như Đại Chu Vương triều được ban cho Thiên Chu dòng họ hoàng tộc, địa vị lại là cao bậc nào. Bọn hắn cũng biết, giờ khắc này, những thứ này thiên đạo cường giả nhóm biểu tình đều trở nên không tự nhiên lại. Cái này Thiên Chu Hạo Nhi dĩ nhiên xưng hô thiên phủ chủ nhân vì Lão Tổ Tông. Nàng là Đại Chu Vương triều hoàng tộc, nếu là hắn Lão Tổ Tông, vậy cái này thiên phủ chủ nhân khẳng định cũng là Đại Chu Vương triều một vị siêu cấp cường giả. Nói không chừng là bên trong một châu đứng đầu cường giả. Thậm chí có thể là Đại Chu Vương triều hạch tâm chỗ sâu siêu cấp cường giả. Cái này thiên phủ chủ nhân, lại có cái này bực này đáng sợ thân phận. Những cái kia thiên đạo cường giả nhóm đều rung động trong lòng. Đại Chu Vương triều, chừng 72 đại châu, mỗi một châu diện tích đều vô cùng mênh mông, mà bất luận cái gì một châu lĩnh chủ, vậy cũng là chân chính bá chủ một phương, không gì sánh được đáng sợ siêu cấp tồn tại. Tại loại kia tồn tại trước mặt, liền dung hợp pháp tắc bản nguyên thiên đạo cường giả cũng phải chiến chiến nguy nguy. Mà cái này thiên phủ chủ nhân lại có thể nhường Thiên Chu Hạo Nhi vị này con cháu hoàng tộc cung kính như thế. Thậm chí trực tiếp quỳ mọp xuống. Địa vị cùng thực lực căn bản kinh khủng dị thường. Nói không chừng chính là một châu lĩnh chủ. Cũng có khả năng là Đại Chu Vương triều trực hệ cường giả. Mặc kệ loại nào thân phận, đều xa xa không phải bọn hắn đủ khả năng chạm đến. Bọn hắn có thể làm, chỉ có ngưỡng mộ, mà vốn là hạ giới thế giới thổ dân. Bao quát Phùng Diễm mấy người. Nghe được những cái kia thiên đạo cường giả lời nói, lại từng cái ngạc nhiên không gì sánh được. Bọn hắn đều chưa từng đi qua nguyên giới, đối nguyên giới sự tình một kích thế cục phân bố đều không rõ ràng. Tự nhiên cũng không biết những thứ này thiên đạo cường giả nói tới Đại Chu Vương triều 72 châu đại biểu có ý gì. Sư huynh, người cũng đã biết bọn hắn nói cái kia Đại Chu Vương triều. Phùng Diễm hỏi. Phùng Tiếu Thiên lắc đầu, ta chỉ là đối nguyên giới một ít tu luyện hệ thống tương đối giải. Dù sao không có chân chính đi qua nguyên giới, cái kia nguyên giới ở giữa một ít thế lực phân bố. Ta làm sao biết, nghe vậy, Phùng Diễm yên lặng, bất quá xem ra, cái kia Đại Chu Vương triều chắc là nguyên giới một phương cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Những cái kia thiên đạo cường giả nhóm nghe được Đại Chu Vương triều bốn chữ này lúc. Rất rõ ràng đều phi thường hoảng sợ sợ hãi. Phùng Tiếu Thiên nói. Phùng Diễm gật đầu. Hắn cũng chú ý tới điểm ấy. Mà mọi người ở đây đều tại vì tuyệt mỹ thiếu nữ cùng với Vũ thân phận mà kinh ngạc lúc. Vũ đã mở miệng. Thanh âm không gì sánh được rộng lớn. Ha ha. Ta mới vừa nhìn thấy ngươi lúc. Liền nhận thấy được bên trong cơ thể ngươi tựa hồ có chút khí tức quen thuộc. Hiện tại qua đây. Quả nhiên không sai. Đó là huyết mạch khí tức, người kế thừa ta huyết mạch. Vũ khẽ cười, Hạo Nhi, người đứng lên đi. Cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ lúc này đứng dậy. Người tuy là ta tộc hậu đại đệ tử, có thể tưởng tượng muốn thu được ta chi truyền thừa, như trước được đi qua ta an bài khảo nghiệm. Vũ nhàn nhạt mở đầu, đệ tử minh bạch. Tuyệt mỹ thiếu nữ cung kính gật đầu. Vũ cười cười, lập tức ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng. Các ngươi hai thằng nhóc, tất nhiên có thể có được truyền thừa chi thạch. Thiên phú tự nhiên vô cùng kinh người. Bằng vào vật kia, Mặc kệ các ngươi đợi lát nữa có thể hay không đi qua khảo nghiệm, các ngươi đều có thể được ta hạng nhất truyền thừa. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng nhãn tỉnh sáng lên, mà xung quanh những cái kia thiên đạo cường giả nhóm, bao quát cái nào thổ dân kiếp cảnh chiến lực, đều là vẻ mặt ước ao hoặc là đố kỵ nhìn lấy hai bọn họ. Quả nhiên, sở hữu cái kia truyền thừa chi thạch, chỗ tốt vẫn là không gì sánh được thật lớn. Mặc kệ bọn hắn có thể hay không đi qua khảo nghiệm, tối thiểu bọn hắn tuyệt sẽ không tay không mà về. Vũ tiền bối thực lực thâm bất khả chắc, tuy nói chỉ là hạng nhất truyền thừa, có thể đối mà nói, đồng dạng tồn tại khó tin chỗ tốt. Phùng Diễm trong lòng kinh hỉ, giống như vũ bực này cường giả, nhãn giới cao bậc nào, hắn truyền thừa, cho dù là tùy ý hạng nhất, đều đủ để nhường thiên đạo cường giả nhóm mừng rỡ như điên. Huống chi là Phùng Diễm, còn như các ngươi, chấm ngoặc kép. Vũ ánh mắt quan sát mà xuống, nhất thời tất cả mọi người yên lặng lại. Nếu như các ngươi có thể đi qua ta khảo nghiệm, đồng dạng có cơ hội lấy được ta chi truyền thừa. Vũ nói, lúc này không ít người phần nhiều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Một vị siêu cấp cường giả truyền thừa, mặc dù bọn hắn có thể có được cơ hội rất nhỏ, có thể dù là chỉ có một chút như vậy, bọn hắn như trước tràn đầy hưng phấn. Mà cái kia khảo nghiệm nội dung ngược lại là rất đơn giản. Vũ cười một tiếng, hôm nay bậc thang có chừng 99 tầng bậc thang. Các ngươi chỉ cần toàn bộ bước lên đến, đi tới nơi này thiên thê tầng chót vị trí là được. Tất cả mọi người là sửng sốt, bước lên thiên thê tầng chót là được. Cái này khảo nghiệm nhìn qua xác thực đơn giản, có ở chàng không người là kẻ ngu si. Thiên phủ chủ nhân thiết lập khảo nghiệm, làm sao có thể hội đơn giản như vậy? Cứ việc cái này 99 tầng thiên thê bọn hắn không để tại mắt bên trong. Dù sao đạt được bọn hắn tầng thứ này cường giả, bất kỳ cái gì cao độ hầu như đều ngăn cản không bọn hắn. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia 99 tầng bậc thang bên trong, khẳng định ẩn chứa kinh người khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm khả năng nhằm vào thực lực, cũng có thể nhằm vào thiên phú. Đồng thời cũng có thể nhằm vào tâm trí cùng ngộ tính. 99 tầng bậc thang, toàn bộ bước lên đến, chính là người thắng, có cơ hội lấy được ta chi truyền thừa, làm không lãng phí các ngươi thời gian. Vì vậy lần này khảo nghiệm tổng cộng chia làm 3 lượt. Mỗi tầng 33 bậc thang làm một tầng khảo nghiệm. Thời gian hạn chế chia ra làm 1 năm, 3 năm cùng 10 năm. Nói cách khác, trong vòng 1 năm, không có bước qua trước tầng 33 bậc thang, thì lập tức đào thải. 3 năm sau đó không có bước qua 66 tầng bậc thang, cũng coi như thất bại. Mà trong vòng 10 năm vô pháp bước qua 99 tầng bậc thang, đạt đến đỉnh điểm, đồng dạng tính làm thất bại. Chỉ có thỏa mãn các hạng yêu cầu, tại trong vòng 10 năm tranh tài thiên thê đứng đầu nhất vị trí, liền có cơ hội lấy được ta chi truyền thừa. Phùng Diễm bọn hắn nghe xong khảo nghiệm nội dung, sắc mặt đều là biến đổi. 99 tầng bậc thang, mỗi tầng 33 phân một cấp bậc, mỗi một đẳng cấp đều cần tại trong vòng thời gian quy định đạp lên. Nếu không thì tính thất bại. Cái này khảo nghiệm quy tắc rất hà khắc, có thể cũng bởi vì dạng này, mới có thể cho thấy mọi người ở giữa thực lực thiên phú vô cùng kinh ngạc đi ra. Ba lượt khảo nghiệm. Mỗi một luân khảo nghiệm sau khi đột phá, ta cũng sẽ ban cho ngươi này một ít bảo vật làm tưởng thưởng. Phàm là đi qua vòng thứ nhất khảo nghiệm, tại trong vòng một năm bước lên thứ 34 tầng bậc thang, liền có thể được hai cái thiên đạo chí bảo khen thưởng. Đi qua vòng thứ hai khảo nghiệm, tại trong vòng 3 năm bước lên thứ 67 tầng bậc thang, có thể được một kiện đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo khen thưởng. Mà chỉ cần là đi qua vòng thứ ba khảo nghiệm, mặc kệ ngươi cuối cùng có không có được ta chi truyền thừa, ngươi cũng có thể tại ta cho ra nhiều bảo vật bên trong tùy chọn một kiện tôn giai thiên đạo chí bảo. Còn như cuối cùng bị ta chọn chúng làm người thừa kế, không chỉ có thể đạt được ta hoàn chỉnh truyền thừa, đồng thời ta lúc còn sống tất cả chí bảo bảo vật cũng tận số về hắn. Cái kia Vũ vừa mới dứt lời, xung quanh lập tức lại vang lên một hồi không nhỏ gây rối. những cái kia thiên đạo cường giả con mắt đều phát sáng. Vũ cho ra rất nhiều ban tặng khen thưởng. Cái kia hai cái thiên đạo chí bảo khen thưởng bọn hắn thật không có để ở trong lòng. Dù sao bọn hắn bản chính là thiên đạo cường giả. Bình thường thiên đạo chí bảo vẫn có. Mà cái kia một kiện đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo. Nói thật, không ít người đều rất tâm động. Bởi vì cái kia đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo. Bình thường đều là cho những cái kia dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả dùng. Lại đồng dạng dung hợp pháp tắc bản nguyên thiên đạo cường giả. Còn chưa hẳn sở hữu tầng thứ này bảo vật. Còn như cái kia đi qua đệ tam trọng khảo nghiệm khen thưởng. Nhưng là nhường sở hữu thiên đạo cường giả ánh mắt đều nóng bỏng. Tôn giai chí bảo. Dĩ nhiên là tôn giai chí bảo. Ôi thần linh ơi. Đây chính là liền dung hợp mấy môn pháp tắc bản nguyên cường giả đều vô cùng trông mà thèm chính là. Tham lam a, đệ tam trọng khảo nghiệm khen thưởng. Dĩ nhiên là loại bảo vật này. Tốt hơn theo liền chọn. Những cái kia thiên đạo cường giả nhóm nhao nhao kinh hãi. Mà Phùng Diễm mấy người lại mỗi cái ngạc nhiên. Bọn hắn không có đi qua nguyên giới. Liền thiên đạo cường giả như thế nào phân chia cũng không biết. Tự nhiên càng không rõ ràng lắm nguyên giới ở giữa những cái kia bảo vật. Cấp phân chia, cái kia cái gọi là tôn giai chí bảo. Bọn hắn liền không rõ là thứ gì. Nghe tên, tựa hồ là một kiện đẳng cấp cực cao vũ khí. Chư vị, rộng lớn thanh âm tiếp tục vang lên, lần này khảo nghiệm bên trong. Còn có một cái lệnh cấm, chính là bất luận kẻ nào đều không được chém giết hoặc là đối hắn khảo nghiệm xuất thủ ảnh hưởng. Đối phương, người vi phạm, giết hết không xá, giết không tha ba chữ này tại trong lòng mọi người vang lên. Tất cả mọi người trái tim đều là hung hăng vừa kéo. Đối Vũ nói tới, tự nhiên không dám có chút vi phạm. Tốt, khảo nghiệm nội dung cùng quy tắc ta đều đã cùng các ngươi nói rõ. Hiện tại các ngươi mà bắt đầu xông đi. Một năm thời gian, hiện tại lập tức bắt đầu. Vũ vừa dứt lời, đã thấy hắn trực tiếp cười một tiếng. Theo sát cái kia thật lớn hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là mơ hồ tồn tại một đạo hưu quạnh vĩ ngạn thân thể. Bình tĩnh đứng ở thiên thê đỉnh phong. Quan sát phía dưới tất cả. Thiên thê xung quanh, sở hữu cường giả nhiều dục dịch. Phần thưởng kia thật đúng là phong phú. Thậm chí ngay cả tôn giai chí bảo đều có. Như vậy khen thưởng, mặc dù cuối cùng không có được cái này thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Có thể chỉ cần đi qua trước hai đợt khảo nghiệm, liền có thể được một kiện cực phẩm thiên đạo chí bảo. Chuyến này hạ giới, thật đúng là chuyến đi này không tệ. Tôn này cấp chí bảo cũng không cần hướng đi. Bằng vào ta thực lực, mặc dù thật may mắn đạt được, sợ cũng vô pháp bảo trụ, mà món kia đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo ta ngược lại muốn đi thử một lần. Chấm ngoặc kép, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay bậc thang đến tột cùng có cái gì đặc thù. Nguyên bản là dục dịch vô số cường giả, theo lấy một người cầm đầu, rất nhanh tất cả mọi người bay thẳng đến cái kia thang trời lao đi. Dẫm tại thiên thê tầng thứ nhất trên thềm đá. Này thềm đá diện tích cực đại. Cho dù là mấy trăm người đồng thời đạp lên đều không có vấn đề gì. Mà hơn 10 người phân tán đứng ra. Bước vào tầng thứ nhất bậc thang. Lại có vẻ hơi hiu quạnh. Phùng Diễm mấy người đứng chung một chỗ. Chúng ta cũng cùng đi chứ. Ta hiếu kỳ lắm. Hôm nay bậc thang khảo nghiệm rốt cuộc cái gì. Đường Viên nhếch miệng cười một tiếng. Trực tiếp đi vào trong đó thử một chút thì biết. Phùng Diễm cười một tiếng. Thân hình trực tiếp lướt đi. Tại hắn phía sau. Phùng Tiếu Thiên. Lạc Thiên Hồng. Đường Viên đều theo đuôi. Rất nhanh bốn người đồng loạt bước vào cái kia trên thềm đá. Giờ khắc này. Thiên địa trực tiếp chuyển đổi. PS. Canh thứ 3 đến. Đi ra ngoài ăn bữa trưa. Canh thứ 4 đem tại 3 giờ rưỡi tả hữu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.